Phần thứ 6. Khởi đầu mới. Sáng hôm sau, Nam cùng với 7 đứa này đến diện kiến Lân Trâu. Bước vào đến nơi, Nam nhìn Lân Trâu với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Lân Trâu thấy Nam và đàn em đến, lần này hắn cũng chẳng thèm đuổi hai con điếm đó ra. Lân Trâu một tay đang thọc vào trong áo của một con, một tay thì giơ lên vẫy vẫy Nam, ra vẻ thân thiện lắm rồi nói: "Chú Nam đây rồi, anh đợi chú mãi." Rồi hắn thấy trên tay Nam cầm một vật gì được bọc bằng tấm vải trắng. Lân Trâu cười một nụ cười nham nhở. Hắn nhéo mạnh con nhỏ mà tay mình đang thọc vô áo, khiến con nhỏ phải kêu lên khe khẽ. Hắn nói với Nam với giọng hớn hở: "Chắc là chú có tình tốt lành cho anh chứ hả?" Nam ném mạnh cái bọc trong tay lên bàn, nghe cái phịch. Lân Trâu thấy vậy thì đổi sắc mặt. Bây giờ hắn mới để ý thì thấy trên cổ và tay của Nam có nhiều hình xăm chữ Hán cổ. Hắn lườm Nam và hỏi: "Chú mày mới đi xăm về đấy à?" Nam nhìn Lân Trâu không thèm trả lời. Mấy thằng đàn em của Lân Trâu thấy Nam thái độ hỗn láo, tính nhảy vào đập cho Nam một trận, thì Lân Trâu ra hiệu khoan. Lân Trâu bỏ cái tấm vải bọc vật đó ra thì thấy có một cuốn sách với tựa đề "Những điều cần biết khi chuẩn bị tang lễ". Lân Trâu đập bàn giận dữ, hắn đứng lên chỉ tay về phía Nam rồi quát lớn: "Còn mẹ mày, mày nhờn mặt với tao à?" Nam đứng đó cười khênh khỉnh rồi nói: "Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Lân Trâu như không nuốt nổi cái cục ức, hắn quát lên: "Chúng mày đâu, băm nó ra cho tao." Vừa dứt lời, cả bọn đàn em của Lân Trâu tay lăm lăm kiếm với dao với gậy tiến về phía Nam. Mấy thằng đàn em của Nam không đợi ra lệnh cũng tay không nhảy vô đập nhau với chúng nó. Có một thằng cầm dao lao thẳng tới chỗ Nam, nó chém Nam tới tấp vào người. Nhưng chém xong thì nó vô cùng kinh hãi khi mà thấy Nam không hề né. Hơn thế nữa, sau bao nhiêu nhát chém mà Nam vẫn đứng vững. Điềm tiết, nó liền cầm con dao đâm thẳng vào tim của Nam. Nhưng rồi Nam chỉ mỉm cười, tay trái bẻ gãy cổ tay thằng kia, tay phải tự rút cái con dao đó ra khỏi người mình, rồi cắm dọc cầm nó. Chỉ thấy thằng em kêu lên mấy tiếng bè bé, rồi ngã lăn xuống đất với con dao cắm từ dưới cầm lên đầu. Nam ung dung tiến về phía Lân Trâu, để mặc cho đàn em mình đánh nhau với mấy thằng kia. Lân Trâu kinh hãi khi thấy Nam máu me mét đầy mình, như vậy mà vẫn cứ bước đi được. Hắn điền tiết rút súng ra, nã mấy viên thẳng vào người Nam. Nhưng khi sau mấy phát đạn trúng người mà Nam vẫn đứng vững, tự tay mình móc đạn ra khỏi người rồi ném xuống đất. Lần trầu đánh rơi khẩu súng, hắn ta ngồi phịch xuống ghế, miệng há ra mà không nói nên lời. Hơn một tiếng sau, xác của mấy thằng đàn em của Lân Trâu được đặt giữa buồng, còn Lân Trâu bị Nam bẻ gãy hết tay chân rồi bịt mồm lại. Bên cạnh hai con điếm của hắn cũng đã bị trói và bị bịt mồm. Ngồi trên vị trí của Lân Trâu giờ là Nam, đang phì phèo điếu thuốc. Tất cả bọn đàn em trong ban hội sau khi thấy được sức mạnh của Nam đã vội cúi đầu và nguyện phục vụ Nam cho đến chết. Nam phì phèo điếu thuốc, nhìn về phía Lân Trâu và hai con điếm của hắn. Chợt Nam cầm điếu thuốc di di lên trên cánh tay trái của mình, rồi hắn tiến lại phía Lân Trâu, ngồi xuống nhìn vào mặt Lân Trâu rồi nói: "Món ăn thích nhất của tao là thịt bò tái, nhưng không biết thịt người sống liệu nó có ngon hay không nhỉ?" Tên Lân Trâu nghe đến đây thì rùng mình, giãy giụa, hắn khóc lóc van xin Nam tha mạng. Nam rút con dao gầm có khắc hình rồng ra, rồi nhìn quanh người Lân Trâu nói: "Thịt mày, chỗ nào là ngon nhất nhỉ?" Ân đứng từ xa nghe thấy những lời nói đó mà nổi da gà. Ân tự hỏi lòng mình rằng, không biết cái người kia liệu có phải là anh Nam ngày nào nữa hay không? Nam một tay giữ vai phải của cái thằng Lân Trâu, một tay bắt đầu khoét thịt. Chỉ thấy Lân Trâu nó rên lên từng hồi, rồi nó giãy giụa. Cắt xong miếng thịt, Nam bảo thằng đàn em mang một cái ấm nước sôi ở dưới bếp lên. Nam một tay cầm lấy miếng thịt, một tay tưới nước sôi thẳng lên trên đó. Xong Nam đưa cả miếng thịt đó vào trong mồm. Bọn đàn em và Ân nhìn thấy cảnh đó mà rùng mình, hãi hùng. Nam không còn nuốt chửng như trước kia, mà Nam cứ nhai đi, nhai lại, khuôn mặt biểu lộ cảm nhận của mùi vị tanh tưởi của thịt người, rồi nuốt ực một cái. Sau đó, hắn đưa con dao lên, liếm sạch máu của Lân Trâu trên con dao. Xong xuôi, Nam cúi khom người xuống gần một con điếm, đưa tay lên sờ vào cái cặp đùi nõn nà của nó. Nam nở một nụ cười man rợ rồi nói: "Mùi nước hoa thơm thật, làn da thì lại mềm và trắng trẻo, chắc là thịt phải mềm và máu chắc ngọt lắm." Nói xong, Nam giữ đùi con nhỏ rồi lấy dao khoét một miếng thịt của con bé. Lần này Nam không rửa mà ăn trực tiếp. Nuốt xong miếng thịt, Nam quay qua bảo bọn đàn em: "Thịt con nhỏ này nó ngon lắm, mà máu lại ngọt nữa." Xong rồi, Nam đưa cái con dao lên liếm sạch máu trên lưỡi dao. Nam tiến lại phía Ân, giơ cái con dao ra rồi nói: "Đến lượt các chú, Ân, phần chia thịt cho 6 người còn lại ăn đi nhé." Ân nhìn vào mắt Nam, vẻ mặt nó thật sự sợ hãi. Rồi nó nhìn qua con nhỏ vừa bị Nam xẻo thịt đang khóc lóc, gào thét dãy dụ trong sự đau đớn. Ân nhìn Nam, vẻ mặt sợ sệt rồi nói lý nhí: "Có cần thiết không anh? Anh đã trả nợ rồi còn gì?" Nam trợn mắt ném con dao thẳng xuống bàn cái phập. Hắn nói trong sự giận dữ với Ân: "Nhưng mà trong sách đã nói rõ, ai thừa hưởng sức mạnh cũng phải trả nợ hết. Nếu em muốn ma quỷ đòi mạng thì em đừng ăn." Rồi Nam quay về ghế ngồi phịch xuống với vẻ mặt giận dữ. Một thằng đàn em khác cầm con dao lên và lấy tay vỗ vỗ vào người Ân, ý bảo là đừng làm phật lòng anh cả. Nếu vậy cũng là phá lời thề. Ân nhìn Nam với ánh mắt buồn rầu, nhưng Nam không thèm để ý, quay mặt đi chỗ khác. Thế rồi thằng này ra hiệu cho năm đứa kia tiến lên. Nó cầm tay Ân kéo đi luôn. Đứng trước ba người, thằng cầm dao thấy con nhỏ bị khoét thì thương lắm, không nỡ ra tay. Nhìn con nhỏ đó đã khóc hết nước mắt. Người thì thỉnh thoảng lại rung lên bần bật. Rồi nó quay qua con nhỏ còn nguyên vẹn kia. Con nhỏ này thấy thằng cầm dao đang nhìn mình, nó vội gào thét lên ầm ĩ. Rồi thằng này đưa dao cho một thằng khác. Nó ngồi xuống dựng con nhỏ này lên, nhìn thẳng vào con nhỏ đó rồi nói lý nhí: "Hôm nay đúng là ngày không may mắn cho mày." Rồi nó điểm quyệt mạnh vào cổ con nhỏ, khiến cho con nhỏ ngất lịm đi. Thằng đó lấy dao cắt một miếng thịt ở bụng con nhỏ này, to gần bằng lòng bàn tay. Rồi nó chia ra đủ 6 phần, mỗi đứa cầm một miếng, cố mà nuốt cho hết. Rồi mỗi thằng liếm con dao một ít. Khi đưa cho Ân miếng thịt bé bé, Ân cứ đứng thờ người ra và nhìn vô cái miếng thịt người kinh tởm đó. Mấy thằng khác phải lấy tay đập vào người ra hiệu cho Ân phải cố mà nuốt nó đi. Cuối cùng Ân cũng phải cầm cái miếng thịt đó cho vào mồm nuốt chửng. Nuốt xong thì Ân không ngăn nổi dòng nước mắt của mình đang tuôn rơi. Cái dòng nước mắt kinh sợ trước cái cảnh dã man tàn bạo này. Rồi Ân cầm con dao liếm một chút máu cho có lệ. Xong xuôi đầu đó, một thằng đàn em quay ra phía Nam rồi nói: "Anh cả đã trả nợ xong." Nam gật đầu hài lòng rồi nói: "Mấy đứa kia mang cái xác này ra bãi đất quan đằng sau, chôn nó hết đi." Nghe vậy mấy thằng đàn em vội hì hục lôi cái xác ra ngoài đem đi chôn. Kể từ ngày hôm đó, Hắc Phong Hội đã thuộc toàn quyền quản lý của Nam. Hắn còn gọi ông Mười Họa hôm nào nhờ ông ta xăm lên đầu những thằng đàn em một chữ binh để biết đâu là lính của mình, và cũng coi như để đề phòng nếu thằng nào tạo phản là sẽ bị chết ngay. Nam sau khi đã làm chủ đảng Hắc Phong rồi, hắn ta vẫn chưa thỏa mãn mà còn muốn thâu tóm cả cái Hà Nội này, và nếu được sẽ là từ Bắc đến Nam, tất cả các băng đảng trên cái đất Việt Nam đều phải quy thuận hắn. Còn Ân thì sao? Nói về nó sau cái ngày giết Lân Trâu, Ân dường như đã không còn giữ được niềm tin của nó vào Nam như lúc ban đầu. Ân bắt đầu nghi ngờ về cuốn Họa Bì Kinh. Liệu có đúng là nó mang lại cho người ta sức mạnh hay không? Hay còn làm cho con người ta trở thành một con quỷ dữ khát máu? Ân nhớ lại cái hồi mà còn dưới trướng của Lân Trâu, Nam hiền lành lắm. Tuy là người băng đảng nhưng chỉ làm việc đáng làm, chứ không bao giờ hãm hiếp kẻ yếu. Vậy mà giờ đây Nam lại quá lạnh lùng, quá tàn bạo, không còn là Nam của ngày xưa nữa. Nói đến đây, Ân mới nghĩ lại rằng cái đêm hôm khắc chữ lên tai, nó cũng chưa kể cho Nam nghe việc mình bị âm binh đuổi chém. Có lẽ cũng tại vì giờ đây Ân với Nam không còn được như trước nữa rồi. Đã không còn là anh em cùng quê nhau nữa, mà đơn thuần chỉ là binh với tướng mà thôi. Rồi thằng Ân nó lại nhớ đến cái hôm đi ngang qua mộ mẹ nó, nó lại bắt đầu tuôn rơi nước mắt. Buổi chiều hôm đó, nó và mấy thằng khác đi ngang qua cái nghĩa trang mà mẹ nó được chôn. Do Ân là cấp trên nên lúc nó ra lệnh ngừng xe và thằng lái xe ngưng lại ngay, Ân nhảy xuống xe lao về phía mộ mẹ nó. Chợt có ngay thằng khác kéo tay nó lại. Thằng Ân quay ra nhìn thằng đàn em mặt ngơ ngác. Lúc này thằng đàn em mới nói: "Anh hai, anh làm cái gì vậy? Bộ anh quên lời thề rồi hay sao?" Thằng Ân quát lên: "Mày buông tao ra, mộ mẹ tao ở kia, tao không được đi thăm hay sao?" Rồi Ân cố giằng tay thằng đàn em ra, nhưng thằng này nó nắm chặt tay hơn với giọng cầu khẩn: "Anh hai hãy hiểu cho, anh mà có làm sao thì tụi em biết ăn nói sao với anh cả." Ân không nghe, giằng co được một lúc, rồi bất ngờ Ân đấm mạnh vào mặt thằng đàn em. Rồi nó hét lên: "Địt con mẹ thằng này, buông tao ra, tao phải đi thăm mẹ tao." Thằng đàn em vẫn nhất quyết không buông. Thấy ầm ĩ quá, mấy thằng khác cũng vội nhảy xuống xe, ôm lấy Ân mà lôi lại. Mặc cho Ân đánh đập giãy giụa gào thét. Lúc lôi được Ân lên xe rồi, chúng nó khóa cửa lại phóng đi luôn. Mặc cho Ân ngồi trên xe đập cửa, khóc lóc nhìn về phía mộ mẹ của nó. Đã hơn một tháng rồi, Ân chưa có lần nào đi ra mộ thăm mẹ nó. Nó nhớ mẹ nó lắm. Hồi trước ngày nào nó cũng đi ra thăm, nhưng giờ đây thì không thể như thế được. Có mấy lần nó tính lẻn ra mộ một mình, nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào nghĩa trang, nó cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhìn xa xa, thấy có ba cái bóng đen, làm cho nó liên tưởng đến ba tên âm binh hồi nào. Rồi thằng Ân cũng chỉ đứng từ ngoài đường cái nhìn về phía mộ mẹ nó, quỳ xuống mà ôm mặt khóc, gọi tên mẹ nó trong nước mắt. Đang nằm nghỉ ngợi, chợt một thằng đàn em vào kêu: "Anh hai ơi, anh cả bảo chuẩn bị để đi đến nhà thằng Ngọc Long." Ân vội lau nước mắt nói: "Được, anh ra ngay đây." Ngọc Long là một tên trùm buôn ma túy ở Hà Nội. Băng đảng của hắn đã nhiều lần chèn ép ăn hiếp băng đảng Hắc Phong. Hôm nay Nam quyết định sẽ đến tận nhà thằng này để trừ khử nó và thâu tóm toàn bộ băng đảng này luôn. Ân ra xe ngồi, thằng đàn em nổ máy chạy qua chỗ ẩn náu chính của Nam. Trên đường đi, thằng Ân bắt đầu dối lòng mình. Nó nghĩ rằng có lẽ Nam ác độc với Lân Trâu như vậy vì Nam ghét nó từ lâu, oán hận chồng chất mà thôi, chứ còn đối với Ngọc Long chắc cũng sẽ nương tay hơn. Và với cái ý nghĩ đó, Ân đã tự dối lòng mình, để rồi đặt niềm tin vào Nam thêm một lần nữa. Một người anh cùng quê từ bé.